Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2505, phàm nhân vĩ đại. Híp mắt nhìn qua Diệp Phong rời đi bóng lưng, Vương Văn Hoa vệt một thanh trên trán mồ hôi, liền nôn mấy cái ngụm chọc khí về sau, mới miễn cưỡng để cho mình bối rối địa tâm tình hơi chút chấn định lại. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Phong tại sao muốn ở cái này giờ phút quan trọng tới gặp hắn, đồng thời yêu cầu hắn rời đi địa cầu. Nhà có phải hay không ăn no căng, không có chuyện làm a? Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự mình lẩm bẩm, theo lý thuyết, Diệp Thiên cùng hắn có thù, lấy Diệp Phong cùng Diệp Thiên quan hệ, Diệp Phong tuyệt đối sẽ đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh, ủng hộ Diệp Thiên, vì Diệp Thiên chỗ dựa, nhất trí đối ngoại. Thế nhưng là, Diệp Phong nhưng biểu hiện ra khác thường ngôn hành cử chỉ. Xem biển lầu, nàng, thần sắc thấp thỏm lo âu Diệp Thiên. Lúc này hắn, ngay cả lời đều nói không lưu loát, bối rối ánh mắt rơi vào trung tĩnh trắng bệch đến không có một tia huyết sắc trên mặt. Run giọng hỏi, nàng đã tắt khí, Mã Bằng cử mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong mắt phủ đầy tia máu, giống như một đầu thú bị nhốt, gật gật đầu, Tê Thanh nói, đúng, nàng đã tắt khí 7 ngày, do ta chân khí hộ thể, cho nên nàng thi khí cũng không có phát ra, nếu không tỉ mỉ quan sát, không có người có thể phát giác được nàng đã không có hô hấp. Hiện tại nàng nhìn qua, tựa như là ngủ giống như. Diệp Thiên chỉ cảm thấy từng đạo hàn khí theo lưng tăng lên. Quanh quẩn tại hắn phía sau lưng, đem hắn cóng đến run lẩy bẩy. Tâm thần câu hàn, hắn rốt cuộc minh bạch. Trước đó cùng Hải Cửu gặp mặt lúc, Hải Cửu từng nói Mã Bằng cử bên người trung tĩnh là. Là có ý gì? Mã Bằng cử làm như thế, chỉ sợ không chỉ là bởi vì Mã Bằng cử đối trung tĩnh thâm trầm dày trọng cảm tình, có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Diệp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, sinh tử vô thường, bớt đau buồn đi. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được trung tĩnh trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế, mà chính là thuộc về tự nhiên tử vong. Ngươi muốn nghe xem nàng cố sự sao? Mã Bằng cử u ám ánh mắt ngắm nghía Diệp Thiên, tâm sự nặng nề hỏi. Diệp Thiên gật đầu, hắn đương nhiên biết, lấy Mã Bằng cử trí tuệ, tại loại trường hợp này bên trong, hướng mình giảng thuật trung tĩnh cố sự, tuyệt không có khả năng không vô nghĩa. Mã Bằng cử ánh mắt lại nhìn phía sóng biếc dập dờn đại hải, thanh âm phiêu miểu biến ảo khôn lường, giống như theo xa xôi hải dương chỗ sâu truyền đến. Nàng không có danh tự, cũng không biết cha mẹ ruột là ai. Rất nhỏ thời điểm, nàng liền bị bọn buôn người bán nhập Mã gia, trở thành Mã gia thị nữ. Tiến vào Mã gia về sau, nàng tên gọi A Tĩnh. Về sau cùng ta rời đi Mã gia Thủy Nguyệt Đảo, ta gặp được giữa sườn núi treo một miệng cổ trung, sau đó cho đặt tên là Trung Tĩnh. Nàng là ta trong cuộc đời này yêu mến một nữ nhân đầu tiên, cũng sẽ là cái cuối cùng nữ nhân. Lúc trước ta lựa chọn mang nàng rời đi, ngay từ đầu là bởi vì ta tại trong hoảng hốt thành nàng nam nhân, ta muốn đối nàng phụ trách tới cùng, chiếu cố nàng cả đời. Về sau, ta dần dần yêu mến nàng. Không có nàng ở bên cạnh ta, ta toàn bộ thế giới đều biến thành nhạt nhẽo vô vị màu trắng đen. Dựa theo Mã Bằng cử thuyết pháp, hắn mang theo Trung Tĩnh rời đi Giang Thành về sau, quay về sư môn Võ Đang. Toàn bộ sư môn đều phản đối với hắn và Trung Tĩnh cùng một chỗ, thì liền hắn sư tôn Khán Phá Hồng Trần Thế Tục Bạch Thạch đạo nhân cũng ngôn từ tàn khốc mệnh lệnh rõ ràng hắn nhất định phải cùng Trung Tĩnh phân rõ giới hạn, đời này tuyệt không lui tới. nếu không liền đem hắn trục xuất sư môn, vĩnh viễn không cho phép đặt chân võ đang khu vực nửa bước. Trung Tĩnh vì ngăn ngừa hắn đoạn tuyệt với sư môn, uống thuốc độc tự tử. Tĩnh Nhi không chỉ một lần đã nói với ta, tuyệt đối không nên theo ngươi phát sinh tranh chấp. Ta biết nàng lo lắng ta sẽ chết tại trên tay ngươi. Mã Bằng Cử khóe mắt treo lóng lánh nước mắt. Nàng thậm chí còn khuyên ta, tại cần thiết thời điểm, cần phải để xuống đối ngươi cừu hận cùng thành kiến, cùng ngươi liên thủ, tiêu trừ hạo kiếp, chính là bởi vì nàng đã nói với ta những lời này. Cho nên ta mới quay về Giang Thành, tiêu trừ ngươi cùng Miêu Cương ở giữa cừu oán. Ta không biết trên đời này, có hay không thiên sứ, nếu quả thật có ngày làm lời nói, đó nhất định là giống Tĩnh Nhi thiện lương như vậy. Nhận hết thế gian đủ loại gặp trắc trở, nhưng thủy chung lòng mang thiện ý, thiện chí giúp người. Diệp Thiên khóe miệng run rẩy, chỉ cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Mã Bằng Cử vệt một chút khóe mắt nước mắt, lại nghẹt ngào nói, nàng từ nhỏ đã tại Thủy Nguyệt Đảo lớn lên. Tại cùng ta rời đi Thủy Nguyệt Đảo trước đó, chỉnh một chút thời gian 18 năm bên trong, nàng với cái thế giới này nhận biết, cũng chỉ có Thủy Nguyệt Đảo cái kia nho nhỏ một cái thiên địa. Đối với ngoại giới, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất, cũng là trở lại Giang Thành nhìn biển. Lần này, nàng rốt cục toại nguyện, thế nhưng là nàng cũng đã bị mất mạng. Ta triệt để mất đi nàng, âm dương vĩnh cách, đời này lại không có cơ hội gặp nhau. Lời nói này nói xong lúc, Mã Bằng Cử nước mắt rơi như mưa, một tay khoác lên Trung Tĩnh đầu vai, tay kia vịn sơn son lan can, gào khóc. Diệp Thiên cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Trung Tĩnh tao ngộ, Mã Bằng Cử xích thành chi tâm, đều bị hắn vô cùng cảm động. Sau một lúc lâu, Mã Bằng Cử mới đình chỉ thút thít, lại khàn giọng nói, bởi vì Tĩnh Nhi hy sinh, ta bị toàn bộ sư môn ủng hộ, trở thành tân nhiệm trưởng giáo. Cái này thật sự là một kiện vô cùng lớn châm chọc. Ta luôn cảm giác mình có lỗi với Tĩnh Nhi. Lúc trước ta đối nàng hứa hẹn, cũng theo nàng chết, rốt cuộc không có cơ hội thực hiện. Ta duy nhất có thể làm cũng là tuân theo nàng lúc còn sống tâm nguyện, cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Hắn tin tưởng Mã Bằng Cử nói những việc này toàn là chân thật, so với các loại vĩ đại nhân vật hành động vĩ đại sự tích, người bình thường vĩ đại càng đáng giá ta kính trọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía Trung Tĩnh cúi đầu ba cái. Mã Bằng Cử lung la lung lay đứng người lên về sau. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, theo Trung Tĩnh thể nội truyền ra. Ngay sau đó, lại là, phốp, một đạo trầm đục. Trung Tĩnh nguyên bản không nhúc nhích tí nào thân thể, kịch liệt đung đưa, lại về sau, thân thể nàng bắt đầu nứt toác. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nàng thân thể đã biến ảo thành một luồng uyển chuyển người mảnh mai hình khói nhẹ, lơ lửng tại trên ghế dài, trên mặt biển. Đột nhiên tại thời khắc này, phong tiếng nổ lớn, cuốn tới, hô, hình người khói nhẹ bị gió biển thổi lướt nhẹ qua. Trong khoảnh khắc tan rã, e rằng ảnh vô hình, không còn tìm được nữa, chỉ có một thanh tinh xảo làm bằng gỗ tiểu sơ tử còn sót lại tại Trung Tĩnh vừa mới ngồi ngay địa phương. Mã Bằng Cử một tay tóm lấy lược, lần nữa thảm thiết khóc thành tiếng. Sau một tiếng, Mã Bằng Cử mang theo xem như chân bảo giống như lược rời đi xem biển lầu lúc. Đối Diệp Thiên trịnh trọng sự tình cam kết, Miêu Cương người tiến công Thiên Minh sự tình, ta giúp người xử lý thỏa đáng. Ta cũng thích ngươi có thể mau chóng giải quyết ngươi cùng Vũ Thần ở giữa xung đột. Đừng có lại đem người khác liên lụy vào. Trong khoảng thời gian này đến nay, có quá nhiều người vô tội ứng nghiệp mà chết. Trường Hạo kiếp này là nên kết thúc. Diệp Thiên đương nhiên biết Mã Bằng cử đây là tại uyển chuyển chỉ trích chính mình, gián tiếp hại chết vô số người. Ta tận lực. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn cô dám làm ra cái gì cam đoan? Nhiều khi hắn cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể lấy sát ngăn sát. Nhìn lấy Mã Bằng cử rời đi bóng lưng, Diệp Thiên nói lên từ đáy lòng. Làm phiền. Vừa mới nói xong, Mã Bằng cử thân hình thình lình đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Trống rỗng hành lang phía trên, lại chỉ còn phía dưới Diệp Thiên một người. Diệp Thiên ngồi tại trên ghế dài, híp mắt nhìn qua gợn sóng lăn lộn mặt biển. Hắn nội tâm tâm tình cũng tại phong dậy sóng tuôn, phảng phất có sóng lớn vỗ bờ, khuấy động chí lớn, cùng lục tai kiếp giao phong, để hắn không nhịn được nghĩ lên vào ở thiên phủ trước đó. Đội thi công từng ở trên trời ngoài cửa phủ mặt đất đào ra kiếp cho chuyện cũ. Xưa nay tương truyền, kiếp cho hiện thế mang ý nghĩa kiếp nạn sắp tới, lục tai kiếp ứng kiếp mà đến. Hiện tại vừa nghĩ, đây chính là kiếp cho hình thành Hạo kiếp. Suy nghĩ như nước thủy triều, Diệp Thiên tại gió biển thổi lướt nhẹ qua dưới, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, đúng lúc này, một luồng như có như không say lòng người mùi hương đậm đặc xen lẫn tại tanh mặn trong gió biển chui vào Diệp Thiên trong mũi. Diệp Thiên biến sắc, thả ra ý niệm, đem cái này sợi mùi hương đậm đặc phương hướng vững vàng khóa chặt. Ngay sau đó, một đạo phong tư xước ước, mị hoặc vô song rung động lòng người thân hình, có thể thấy rõ ràng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Một bộ tử sắc lụa mỏng liền áo váy dài ôn hồng, lơ lửng tại rộng lớn vô biên trên mặt biển, ngự theo gió mà đến, trong chớp mắt thì theo ngoài mấy chục dặm, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Mùi hương đậm đặc càng thêm mùi thơm ngào ngạt say lòng người. Thế nhưng là Diệp Thiên lại không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy ôn hồng. Tà thần, ngươi không muốn gặp ta, thế nhưng là ta lại vẫn cứ muốn gặp ngươi. Hơn nữa còn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ôn hồng dãy dụa như rắn nước tinh tế thân eo, phát ra như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Ngươi càng là không muốn gặp ta, ta thì càng muốn gặp ngươi. Đang khi nói chuyện, ôn hồng đã theo khoảng cách mặt biển 50 mét giữa không trung, người nhẹ nhàng rơi vào xem biển lầu trưởng hành lang phía trên. Mị nhãn như tơ, xảo tiếu như hoa xuất hiện tại Diệp Thiên ba bước bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy thâm tình đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng dậy muốn đi, lại bị ôn hồng đưa tay ngăn lại. Tràn đầy chờ mong òn ẻn âm thanh hỏi, ngươi thì thật chán ghét như vậy ta? Theo ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không tính trả lời cái ngươi đặt câu hỏi. Diệp Thiên rất khéo léo đáp lại nói, tuy nhiên hắn không biết ôn hồng vì sao lại chạy tới gặp hắn, nhưng hắn cũng không tính cùng ôn hồng hung hăng càn quấy. Loại này thay đổi thất thường nữ nhân, hắn từ trước đến nay thì vô cùng phản cảm chán ghét. Tà thần a, ta vì ngươi phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta, ta có thể không chút do dự cải biến chuyến này tới gặp ngươi mát. Ôn hồng mặt mũi tràn đầy ai oán, trong mắt lơ lửng lóng lánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người kiều mị bộ dáng, nũng nịu thỉnh cầu nói, ngươi coi như đáng thương ta đi. Bất luận ta biến thành cái dạng gì, ta đối với ngươi tâm thủy chung đều không có thay đổi. Ta từ đầu đến cuối đều yêu tha thiết ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta một nguyện ý tiếp nhận ta ánh mắt, có lẽ thì có thể thay đổi rất nhiều nhân mạng vận. Diệp Thiên cười lạnh, tức giận không vui, không chút khách khí đáp lại nói, ngươi lại đang cố lộng huyền hư. Chỉ bằng ngươi cũng có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Ngươi cái gọi là yêu ta, đơn giản là tự mình tê liệt. chính mình cảm động chính mình. Ta đến bây giờ đều không có bị ngươi cảm động. Ngươi sở tác sở vi, chỉ làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi đi đi, ta cũng không tiếp tục tướng nhìn thấy ngươi. Ngươi coi như chưa từng thấy ta. Căn bản thì không biết ta. Tà thần, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy vô nghĩa sao? Ôn Hồng lệ như suối trào. Khóc, khàn giọng hỏi, ngươi đã có thể yêu mến nhiều nữ nhân như vậy. Vì cái gì liền không thể lại nhiều yêu ta một cái? Diệp Thiên đứng người lên, cả giận nói, ta không muốn trả lời ngươi vấn đề. Ngươi lại như thế dây dưa ta, vậy cũng chớ oán niệm ta đối với ngươi không khách khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?